Pokemon Du Ký, chương 186, Tổng tấn công bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng chứa máy khuếch đại năng lượng huy hiệu Pokemon tòa nhà trung tâm nhìn này Red Hue huy hiệu Master vừa lấy được từ mụ già Sabrina đấy. À, Blue nháy nháy mắt cô nàng lắc lư huy hiệu Master trên tay trong khi Red vẻ mặt đầy kinh ngạc. Quá tốt rồi, mau đưa nó cho tớ đi Blue. Buồn ngủ thì gặp chiếu manh, cậu chàng vừa rồi còn lo làm sao tìm được chiếc huy hiệu cuối cùng thì nó lại tự mình hiện ra trước mắt. Quá tuyệt vời, no, tớ phải vất vả lắm mới lấy được nó đấy. Sao có thể đưa không nó cho cậu được? Blue khuôn mặt kiên quyết phản đối. Chúng ta có thể trao đổi chiếc huy hiệu này và... Moonstone, cái gì? Red vẻ mặt giờ đầy nghi ngờ khi Blue đột nhiên chuyển thành giọng thương lượng. Thật sự là cô nàng này nói chuyện không mấy đáng tin tí nào. Lần đầu tiên gặp mặt ở thành phố Celadon, Blue còn từng lừa cậu chàng mua một đống hàng dởm nói là có thể tăng sức mạnh cho Pokemon, kết quả sau đó cậu vừa cho Pokemon chiến đấu thì chúng đã nát tan thành phấn vụn. Lần thứ hai cậu bắt gặp thì Blue lại đang đi bán hàng dởm lừa người khác tiếp. Kết luận cô nàng này là chuyên gia lừa bán hàng dởm lấy tiền. Cho tới khi cậu đánh bại Blue muốn lấy lại tiền thì cô nàng lại giả vờ ngất xỉu rồi thó đi mất hai cái huy hiệu gym của cậu khi đó. Hơn nữa nàng này còn chính là kẻ bắt trộm Pokemon trong phòng thí nghiệm của giáo sư Oak. Phải nói là có rất nhiều tiền khóa không tốt đẹp gì. Kết luận, nàng ta không chỉ là kẻ lừa đảo mà còn là một tên trộm chuyên nghiệp có rất nhiều tiền khóa. Mãi cho tới lần gặp thứ ba cậu giải cứu Blue khỏi đám Rocket truy đuổi, sau đó lại cùng với cô nàng này phá hủy việc truy bắt Mew của băng Rocket. Đến lúc chia tay Blue tự động trả lại hai chiếc huy hiệu, vì vậy quan cảm của cậu về Blue mới đỡ hơn một ít. Kết luận có vẻ như nếu đã trở thành bạn bè thì cô nàng này biểu hiện cũng không tồi. Hiện tại Blue đột nhiên lại nhắc tới Moonstone, đá mặt trăng, thứ mà khi xưa cậu và Misty đi qua hang động núi mặt trăng vất vả mới kiếm được. Lúc đó hai người còn có một cuộc chạm trán với băng Rocket không mấy dễ chịu. Mà thế quái nào nàng ta lại biết mình có Moonstone trên người nhỉ? Kết luận khả năng tìm hiểu thông tin của đối phương quả nhiên đáng gờm. Rất có thể là để phục vụ cho mục đích trộm cắp cỏ bản thân. Má, chả lẽ là muốn lén trộm đi Moonstone của mình? Red đang bối rối, sao rồi Red Moonstone ấy mà? Đừng có giả bộ là cậu không có nhé. Blue ngồi vắt vẻo trên kệ đá giọng chắc nịch. Theo cô được biết viên Moonstone của Red rất có thể là một viên Moonstone vĩnh cửu rất quý hiếm. So với đám Moonstone chỉ có thể sử dụng một lần thì viên của Red đáng giá hơn nhiều. Hi hi, cô đã nhăm nhe nó khá lâu rồi, nhân cơ hội này phải tranh thủ tới tay luôn mới được. Thôi nào Blue, chúng ta có thể không nói chuyện trao đổi sao? Chúng ta hợp tác với nhau đi. Cậu, tỉnh lại đi Red, chúng ta tới đây với những mục đích khác nhau. Vì vậy hợp tác là không thể nào nhưng trao đổi có thể giúp từng người chúng ta đạt được nguyện vọng mong muốn. Cứ tin tớ đi, tớ nói không sai đâu. Blue vẻ mặt nghiêm túc phân tích thiệt hơn. Red thấy này trong lòng lại càng nghi ngờ. Cậu chàng nhăn nhăn mày đột nhiên hỏi. Tớ có nên tin cậu không? Yên tâm, tớ đáng tin như ngân hàng Thụy Sĩ ấy chứ. Blue ngay lập tức nháy nháy mắt chắc nịch đáp lại. Được rồi, vậy thì trao đổi đi. Yên tâm, cậu sẽ không phải hối hận đâu Red. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không quan tâm Blue nói gì, thu được chiếc huy hiệu thứ 7, hiện tại Red đã có đủ huy hiệu để khởi động cái máy thiết bị của Rocket trong tay. Chỉ là cậu còn chưa biết nên sử dụng nó kiểu gì. Bên kia Blue trong lòng hí hửng vì mình lại kiếm được một món hời. Cái tên ngốc này quả nhiên vẫn gà mờ như xưa. Hi hi, đáng yêu quá đi, Moonstone đã vào tay, sau này có gặp lại Sabrina cô cũng có thêm một phần sức lực chống lại. Có điều hiện tại trước tiên cần xử lý chuyện chiếc máy khuếch đại năng lượng huy hiệu này đã. Này Red, sao hả Blue, không có gì, nhân tiện nói luôn cho cậu biết một điều thôi. Chiếc máy này là vũ khí bí mật của Team Rocket, chỉ cần lắp đủ 7 chiếc huy hiệu vào đúng vị trí bên trên thì nó sẽ phát ra năng lượng để phóng đại sức mạnh của Pokemon. Thế à, cảm ơn nhiều nhé Blue. Nhìn Red lập tức lấy ra huy hiệu của bản thân lắp vào chiếc máy mà Blue cười thầm trong lòng. Theo thông tin cô được biết thì thật ra sau khi lắp đủ huy hiệu vào đó chiếc máy sẽ tạo ra một con Pokemon mới và cô lẻn vào nơi này vất vả hành động cũng chính vì con Pokemon mới này. Thì ra là tụi bay ở đây. Giờ thì chuẩn bị chịu chết đi. Một giọng nói đột nhiên vang lên khiến cả Red và Blue giật bắn mình. Nhanh quay đầu nhìn lại, Sabrina giờ đã đứng chặn ngay ngoài một cánh cửa ra mất rồi. À ta tới nhanh thế. Ừ, hai đứa bay nhanh đưa chiếc máy đây cho ta. Lùi lại đi Blue, chỗ này cứ để tớ lo. Wow, vậy tốt quá, cặp Blue không chút chần chờ vội lùi ngay về phía sau, Red đột nhiên có chút nghi ngờ việc mình coi cô nàng làm đồng đội là đúng hay sai. Có điều hiện tại tạm thời không phải lúc suy nghĩ chuyện này. Trước hết dùng chiếc máy trong tay cho đám thủ lĩnh Rocket này biết gậy ông đập lưng ông là như thế nào. Và giờ là cái huy hiệu thứ 7 vào vị trí. Tiến lên đi Pikachu, lặng thinh, rồi sao nữa Blue Red đang bối rối. Thế quái nào lắp đủ huy hiệu rồi mà không thấy chuyện gì xảy ra cả vậy? Đưa chiếc máy cho tớ xem nào. Blue nghe vậy liền sẵng giọng tay thì thật nhanh lấy đi chiếc máy. Khả năng gần đó Sabrina lại khó chịu rồi. Tụi bay định đùa với ta hả? Kadabra sai beam, tâm linh tấn công. Á, Kadabra bất ngờ bão nổi khiến Red và Blue chật vật chạy. Lập tức đến gần một bên cửa ra khác, Blue quay người lại le lưỡi với Red nói chuyện. Xin lỗi nhé Red, lần trước tớ trả hai cái huy hiệu gym cho cậu đều là giả đó. Hích hích, tớ đâu có nỡ xa rời tụi nó. Cái gì, Red vừa nghe vậy liền giận dữ. Vậy mà cậu còn vì thế cảm thấy cô nàng này cũng không tồi. Hóa ra cậu mang theo hai cái huy hiệu giả trên người chạy đi suốt mà không biết. Nếu mà không có chuyện này chẳng phải cậu thành kẻ ngốc suốt đời mà không hay. Thế nhé, còn lại cậu đối phó đi. Blue, cái con nhỏ chết bầm này. Cặp Blue vọt chạy mất, Red trong lòng giận không kìm được. Cái tên vô trách nhiệm này. Vậy mà cậu trước đó còn tin tưởng cô nàng mới chết chứ. Mẹ bảo chưa có sai. Đàm bà con gái càng xinh thì càng hay lừa đảo. Đáng ghét thật, hy vọng mẹ cũng không lừa mình. Đúng là một tên đần. Tiến lên đi Moucher, chặn đường thằng nhóc lại. Ung dung nhìn mọi chuyện diễn ra, Sabrina vừa lên tiếng liền không nhịn được khinh bỉ cô cậu Red một phen. Đúng là cái đồ dại gái. Kadabra gọi Articuno và Zapdos tới đây. Mệnh lệnh của Sabrina vừa dứt chưa được bao lâu, Articuno và Zapdos nhận sóng siêu linh của Kadabra kêu gọi rất nhanh bay tới bên cạnh cô nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ba con Pokemon huyền thoại lúc này tạo thành hình tam giác vây chặt lại Red ở giữa. Tình huống giờ không ổn tí nào. Xa xa bên ngoài căn phòng chứa máy khuếch đại khi nãy, Blue rất nhanh tìm được một chỗ khá kín đáo để dừng lại. Chỗ này như vậy chắc được rồi. Ừm, sử dụng luôn ở đây rồi mang Pokemon đi là được. Bỏ hai chiếc huy hiệu giả này đi. Và giờ 7 chiếc đã đủ cả. Pokemon mới của chị ra đây nào. Tuyệt, thành công rồi. Hả, nó bay ngược trở về căn phòng khi nãy. Cặp chiếc máy nơi trung tâm bay ra một quả cầu ánh sáng. Blue tưởng chừng mọi chuyện đã xong, ai ngờ quả cầu ánh sáng này lại tự động bay ngược trở lại. Này chẳng phải mọi công sức của cô trở thành công cốc. Blue vội chạy ngược đuổi theo. Bên trong căn phòng, Red đang lo lắng tìm cách ứng đối. Bất ngờ là Sabrina nãy giờ vẫn đứng yên nơi đó không động thủ, dường như cô ta cũng không có ý định tấn công cậu vậy. Thật kỳ quái, đột nhiên cả hai nhìn thấy một quả cầu ánh sáng bay vào trong căn phòng. Cái gì vậy? Đây là Red ngạc nhiên hỏi. Cuối cùng cũng tới, Sabrina giờ khóe miệng mỉm cười. Bên ngoài tòa nhà trung tâm, ông và mọi người hãy nhanh chóng rời đi. Cháu còn cần quay trở lại phối hợp với Red. Ừm, cháu sẽ để lại Sai, Nightail và Macham ở đây để bảo vệ mọi người di chuyển an toàn ra bên ngoài. Tòa nhà trung tâm bị tập kích thành như vậy, tin rằng đám thành viên Rocket sẽ ít chú ý tới tình hình bên ngoài hơn. Mọi người chỉ cần cẩn thận một chút là được. Green vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng. Tốt lắm, cháu đi đi, cẩn thận một chút, tìm Rocket cũng không phải dễ dàng đối phó. Ngoài ra ta cũng không phải dễ dàng có thể bắt nạt như vậy đâu. Ngày xưa ta cũng là quán quân Pokemon chứ bộ. Giáo sư ốc vẻ mặt trịnh trọng đáp lời. Vậy cháu đi đây, nghĩ lại ông nội của cậu có lẽ cũng không phải chỉ biết nghiên cứu Pokemon suông, để lại ba con Pokemon nghe lệnh ông chỉ huy. Green leo lên lưng Charizard bay trở lại tòa nhà. Lúc này cậu có thể thả tay thả chân đại chiến một hồi với đám Rocket kia rồi. Cổng vào phía nam thành phố Saffron. Alo, tớ đã tới cổng phía nam rồi. Hiện tại bắt đầu tổng tấn công. Tốt, cứ như vậy, tắt bộ đàm liên lạc. Brooke ánh mắt quét một vòng đám người xung quanh. Được rồi mọi người, đã đến lúc cho đám Rocket kia biết sức mạnh của chúng ta. Tiến lên đi, đã rõ, cổng vào phía bắc thành phố Saffron. Brooke và các thành viên trong gym thành phố Pewter đã ngăn chặn cổng phía nam. Chúng ta cũng bắt đầu thôi. Vâng cô chủ, nghe mọi người đồng thanh đáp lời, Misty khóe miệng mỉm cười bắt đầu hành động. Cổng vào phía tây thành phố Saffron. Thông báo cho mọi người ở cổng phía đông bắt đầu đi. Còn chúng ta nhiệm vụ chính là ngăn chặn ở cổng phía tây này. Nhất định không thể để bất kỳ thành viên Rocket nào chạy thoát. Rõ thưa tiểu thư, Erika gặp mọi việc đâu vào đấu tiến hành liền gật gật đầu hài lòng. Cô và các thành viên trong Zimzer sẽ ngăn lại cổng phía tây, trong khi các thành viên trong tổ chức bảo vệ thành phố Celadon do cô thành lập sẽ hợp lực vây chặt cổng vào phía đông. Lần này tiến hành vây kín cả bốn cổng vào thành phố Saffron, tin rằng có thể một trận chiến tiêu diệt team Rocket. Giờ chỉ hy vọng những người bạn của cô, Red, Green và Black đang chiến đấu ở bên trong sẽ không gặp nguy hiểm. Cuộc tổng tiến công giờ đã bắt đầu. Kết thúc chương 186, cách chương.